Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2706. Chương 2706. Phỏng đoán. Bạch Vũ Triết không có đi nhìn nhiều thân đồ liệt thiên. Mặc dù quan sát hắn lúc này trạng thái, cũng có thể nhìn ra một điểm mánh khóe, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào hắn đối với trận pháp hiểu rõ mới có thể đạt được chuẩn xác nhất kết luận. Lại nói, hắn cũng không dám quá độ quan sát thân đồ liệt thiên. Kia rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bạch Vũ Triết một bên tránh né lấy những cái kia trở về rút thiên ma đại lục võ giả, một bên tiếp tục quan sát đến Miêu Thành không. Hắn lúc này ngay tại tháo dỡ trận pháp. Bạch Vũ Triết là chỉ cần cùng trận pháp này có liên quan chi tiết, nửa điểm đều không muốn bỏ qua. Tháo dỡ thời điểm tự nhiên so đấu tiếp thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là hơn nửa biến mất mà thôi. Miêu Thành không liền mang theo tất cả trận văn rời đi. Nơi này cũng lần nữa trở nên thanh tịnh. Bạch Vũ Triết thở phào một cái. Cái khác không nói trước, nguy hiểm cuối cùng là đi qua. Kỳ thật tại ba ngày nay chung, hắn có đến vài lần đều kém chút bị đụng phải. Về trước đi lại từ từ nghiên cứu đi. Bạch Vũ Triết không tiếp tục nhìn nhiều thiên ma đại lục bên kia, mà là trực tiếp hướng thông thiên tháp đại môn đi tới. Đại môn bên trong, Gia Cát Phi Vân bọn hắn một đám cao thủ cũng còn không hề rời đi. Đoán chừng cũng là đang chờ Bạch Vũ Triết trở về. Bất quá bọn hắn cũng biết, Bạch Vũ Triết khẳng định không có việc gì, nếu không bao nhiêu cũng là có chút điểm động tĩnh. Cũng không lâu lắm, Bạch Vũ Triết trở lại thông thiên tháp bên trong, mới hủy bỏ ẩn thân. Cho dù là đã an toàn, Bạch Vũ Triết cũng không muốn làm cho đối phương phát hiện, để tránh để bọn hắn đoán ra cái gì tới. An toàn trở về liền tốt, tranh thủ thời gian đi vào trước đi. Gia Cát Phi Vân bọn người nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, cũng là thật to thở dài một hơi, sau đó lôi kéo Bạch Vũ Triết đi vào bên trong đi. Thế nào, có nắm chắc hay không? Đi một đoạn đường sau đó, Độc Long Tôn giả mở miệng hỏi. Hiện tại còn khó nói, nắm chắc vẫn có một ít, bất quá hết thảy đều phải chờ ta nghiên cứu sau đó mới biết được. Bạch Vũ Triết hồi đáp, đám người nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng rất chờ mong, nhưng cũng sẽ không đi thúc giục. Sau đó, Bạch Vũ Triết tiến vào thông thiên tháp ngũ tầng thời gian trận pháp bên trong. Hắn muốn tại ba lần thời gian trôi qua phía dưới, nghiên cứu Miêu Thành không trận pháp kia. Cụ thể cần bao lâu chính Bạch Vũ Triết cũng không phải quá rõ ràng. Dựa theo chính hắn đoán chừng, đại khái 10 ngày qua tả hữu, cũng chính là ngoại giới đi qua 3 ngày nhiều. Thời gian này nếu như còn suy đoán không ra, hắn cơ bản cũng có thể từ bỏ. Tại quan sát thời điểm, Bạch Vũ Triết là đem rất nhiều thứ đều cho nhớ kỹ, bao quát trận văn bộ dáng, sắp xếp, quỹ đích vận hành vân vân. Trận pháp này rất phức tạp, muốn một bên quan sát một bên liền suy tính ra, Bạch Vũ Triết cũng làm không được. Thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết mất ăn mất ngủ đang nghiên cứu. Hắn cơ hồ đem sắp tới 1/3 trận văn đều đổi khắc họa ra. Cái này cũng đã là hắn có thể ghi nhớ toàn bộ. Rốt cục, tại quá khứ 8 ngày sau đó, hắn đem lần này mình kết quả mong muốn phỏng đoán ra. Kỳ thật, chỉ cần chính Bạch Vũ Triết nguyện ý, cho hắn chừng 1 năm, hắn có thể đem trận pháp này cho sao chép được. Nhưng là trước mắt hắn còn không có nghĩ tới muốn làm như thế. Làm Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Thiên ma đại lục thời gian nghỉ ngơi, bình thường cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Mê xuyên đại lục bên này cường giả đỉnh cao lúc này đều ở bên ngoài ngăn địch, cho nên Bạch Vũ Triết cũng không có cơ hội nói kết quả, mà là trước đứng tại trận pháp đầu mối vị trí bên trên, trước hỗ trợ khống chế trận pháp lại nói. Bạch điện hạ, ngươi đến vừa vặn, có ngươi ở đây,